Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. Thứ nhàn rỗi không có chuyện gì, vui đùa một chút chịu chết. Trong lúc nhất thời dường như đã có mấy đời. Không tệ sao, sai một bước đi ra đem dai, Chu Thuần quét mắt hắn liếc mắt một cái. Liền rõ ràng biết hắn tình hình, biết ta vì sao như thế nỗ lực tu luyện sao? Thiên Diệp mỉm cười nhìn nàng hỏi, vì sao, chỉ cần qua đêm dai, kia liền nhiều hơn 500 năm thọ mệnh, ta có thể tiếp tục pha trà, chờ đối đãi các ngươi trở về. Chu Thuần trên mặt có chút động dung. Sau đó thấp giọng hỏi, mấy năm nay, có khỏe không? Nàng vừa dứt lời, tỷ đấu trên đài liền truyền đến đau tiếng hô. Thiên Diệp vô ý thức quay đầu lại, trên mặt phẫn hận chợt lóe lên, thấp nam nói, lại một con em gia tộc, bỏ mạng, mà lúc này, tỷ đấu trên đài kia người thắng, cũng là phi thường cuồng vọng, tay hắn trực tiếp chỉ hướng Thiên Diệp, nói, Thiên gia chủ, cha ta khiêu chiến ngươi, ngươi không dám ứng chiến, vậy ta hiện đang khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Thiên Diệp nhìn người bên cạnh, trên mặt có một tia thoải mái, hắn không nghênh chiến, chỉ là vì giữ lại tính mạng, lại thấy bọn họ một mặt, hiện tại tâm nguyện đã xong, dưới chân hắn nhẹ chút, mấy tung mình, liền bay lên tỷ đấu thai, ha ha, Thiên gia chủ cư nhiên không lo rùa đen rút đầu, thật làm cho nhân ý ngoại. Thiên Diệp không có nhiều lời. Hắn vừa muốn xuất thủ, Chu Bảo Bảo liền hô to, Thiên Diệp đét đi. Dù cho ngươi thắng, người khác cũng sẽ nói ngươi lấy đại lừa tiểu. Sau đó mặc ra thì có ra tay với ngươi lý do. Chu Bảo Bảo lời nhượng Thiên Diệp sửng sốt một chút. Thế nhưng hắn nếu không ứng chiến, đây chẳng phải là thực sự sẽ trở thành vì thiên hạ trò cười. Chu Thuần thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu tình, khẽ thở dài một cái, đôi môi khẽ mở, Thiên Diệp trong đầu hồi tưởng lời của nàng, vô ý thức nhìn nàng một cái. Sau đó nhẹ cười ra tiếng, mặc ra tiểu nhi, thu thập ngươi, ra không có hứng thú, cho ngươi ra lão tử qua đây, Thiên gia chủ, ngươi đây là lại muốn đem đầu cấp lui đi trở về sao? Người này chính là Mặc Nguyên Hổ đắc ý nhất nhi tử. Mực Tiểu Hổ, là Đông Hoàng Hướng nổi danh thiên tài, nghe nói 8 tuổi đã đến binh giai cao cấp, hiện tại đã là 16 tuổi. Dựa theo hắn vừa linh lực dũng động đến xem, hẳn là binh giai cao cấp đỉnh núi. Mực đầu heo, chẳng lẽ ngươi không để ý giải Thiên Diệp đét đi lời sao? Hắn thân là trưởng bối, tự nhiên chẳng đáng với ngươi cái tiểu bối động thủ, vừa vặn Bảo Bảo với ngươi là cùng bối a. Nếu như ngươi thật là nhàn rỗi không có chuyện gì, chịu chết vui đùa một chút, Bảo Bảo có thể đánh với ngươi, Chu Bảo Bảo đang nói. Thong thả bò lên tỷ đấu thai, Thiên Diệp nhìn động tác của hắn, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, quả nhiên là có kỳ mẫu tất có kỳ tử, này trẻ con dạng học thật đúng là tượng, thực sự là âm người chết không đền mạng a. Ha ha, Thiên gia chủ, đều nói ngươi vì huynh đệ nữ nhân thủ thân như ngọc. Không nghĩ đến cư nhiên bên ngoài biên trộm tinh, còn sinh nhi tử, nói ngươi là đầu heo. Ngươi thật đúng là xuyễn lên, Chu Bảo Bảo nãi thanh nãi khí cắt ngang lời của hắn. Mực Tiểu Hổ nhìn trên mặt hắn không có chút nào châm chọc biểu tình. Ngược lại là vẻ mặt thành thật, thế nhưng này vẻ mặt thành thật bộ dáng, làm cho người ta càng thêm thích. Hắn đáy mắt hiện lên sát ý, nói, ngươi đã muốn chết, kia này mệnh, tiểu gia ta liền nhận. Chu Bảo Bảo nhìn bay tới người. Vẻ mặt không thú vị. Đầu heo, cấp Bảo Bảo dừng lại, hắn đang nói. Mực Tiểu Hổ thực sự dừng ở giữa không trung trung, sau đó trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, xung quanh nhất thời một mảnh ồ lên. Chu Bảo Bảo đi tới hắn phía trước, giơ chân lên dẫm nát trên lưng hắn, thúc đẩy mấy cái. Đầu heo, đừng giả bộ tử, hết chương.